Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 206 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Đồ Mục Bách Pháp. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục náo loạn vài nơi của Thiên Tôn, sau đó thì đến nơi của Đạo Tổ. Hắn mới nhận được đế ấn do Vân Thiên Tôn để lại, nhưng mà hắn chưa biết công dụng của cái ấn này lắm. Sau đó thì Đạo Tổ mới khuyên Tần Mục rời khỏi thiên đình, vì mấy ngày trước ở Hạo Thiên Tôn đã tạo ra một cái bản sao Mục Thiên Tôn, và trước sau gì sẽ tìm cách ám hại hắn mà thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Yên Nhi và Long Kỳ Lân đang ở bên ngoài ngôi miếu nhỏ nói chuyện phiếm cùng hai con cốc. Hai con cốc này trời sinh tính lười biếng, lúc nói chuyện nó cũng thu con mắt vào trong đầu lười biếng lội ra nữa. Chỉ có khi Yên Nhi lấy trên linh đan thu hút bọn chúng, mắt của bọn chúng mới có thể từ trong đầu mà nhô lên. Hai con cốc này khẳng định ăn rất ngon rồi, Tề Cửu Nghi cười nói. Đột nhiên hai con cốc này thò mắt ra liếc mắt nhìn gã. Tề Cửu Nghi giống như là rơi vào trong hầm băng. Những cảnh tượng trước mắt biến mất, chỉ còn lại có bốn con mắt cực lớn vây quanh mình. Tần Mục lúc này đi ra khỏi miếu nhỏ, kinh ngạc nhìn thân thể Tề Cửu Nghi đang cứng đờ. Lúc này dị tượng trước mắt của Tề Cửu Nghi mới biến mất. Gã không nhịn được liên tục rùng mình mấy cái, trong mắt có chút sợ hãi. Hai con cốc này có bản lĩnh cao khiến cho gã không theo kịp. Thiên đình đạo chủ đưa tiễn bọn họ ra khỏi Ngọc Thanh Thiên Cung. Tần Mục trầm ngâm một lát, nhìn về phía Vân Sư Tụ, nói: Nghe nói thiên đình có một cái tạo phủ thiên cung, bên trong có một thần khí tạo hóa. Muội muội tốt nè, có thể dẫn ta đi xem hay không vậy? Ta dự định mượn tạo phủ thiên cung này chế tạo ra vài chiếc cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, thuận tiện cho thiên đình cùng hạ giới qua lại đó. Vân Sư Tụ lườm hắn một cái, cười khúc khích nói: Ngươi gọi người ta là muội muội tốt hả? Tề Cửu Nghi và Vân Tiệm Ly sởn tóc gáy, hoảng sợ nhìn hai người này. Nữ tử này không phải là đế hậu nương nương thì chính là nguyên mẫu phu nhân. Tần Mục cũng dám gọi nàng là muội muội tốt sao? Vị Mục Thiên Tôn này từ hạ giới đi lên, biết chữ chết có bao nhiêu cách giết hay không vậy chứ? Mà cũng phải, ta cũng từng gọi Vân Sư Tụ là muội muội mà, ta cũng không biết sẽ chết sống như thế nào đây. Không được rồi, ta nên sớm đi xuống hạ giới thôi. Trái tim của Vân Tiệm Ly đập thình thịch, thầm nghĩ: Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng sao? Vân Sư Tụ lúc này hiếu kỳ: Thuận tiện đi qua lại giữa hạ giới cùng thiên đình sao? Thiên tôn chẳng lẽ không sợ thiên đình thần ma hạ giới đạp hỏng chúng sinh của Duyên Khang hay sao chứ? Duyên Khang đã quy thuận thiên đình rồi, là thuộc hạ của thiên đình, trung thành và tận tâm đối với thiên đình. Muội muội tốt nè, thiên đình sẽ không đối phó với trung thần nghĩa sĩ đâu. Cô quỷ mới tin ngươi. Vân Sư Tụ cười khúc khích, trong mắt xoay chuyển, nghiêm mặt nói: Ngươi vẽ bản vẽ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng cho ta đi, ta giúp ngươi chế tạo ra dài cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đánh thông tường bao quanh thiên đình cùng thế giới hạ giới. Chuyện quan trọng, ngươi còn chưa có đứng vững ở thiên đình, chuyện này ngươi không làm chủ được đâu, cần phải có thiên tôn đồng ý mới được. Tần Mục mới lấy ra cái bản vẽ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, giao tất cả cho nàng. Bản vẽ giống như núi, số lượng rất nhiều. Vân Sư Tụ rút ra một cái tờ, nhìn thấy được thuộc số phù văn phía trên, cũng không khỏi nhíu mày. Nàng nhìn được nhiều bản vẽ như vậy lại không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn, nói: Chuyện này vẫn là giao cho đạo môn thôi, để cho đạo môn mang theo bản vẽ đi tạo phủ thiên cung, chế tạo ra vài tòa cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Ca nè, thiên tôn, cửu ca ca, ta đi trước một bước đây. Nàng cầm theo bản vẽ nhanh chóng đi xa, quay về phía Ngọc Thanh Thiên Cung, thầm nghĩ: Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này ngược lại có tác dụng rất lớn, có thể nối liền thiên đình cùng chư thiên khác nữa, cũng không phải chỉ nối liền nguyên giới thôi. Nếu chế tạo ra loại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này, bản cung lại có thể thống trị càng nhiều thế giới chư thiên rồi. Đám người Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly lại đi về phía giao trì. Trong lòng Vân Tiệm Ly sinh nghi, nhịn thật lâu, lúc này mới hỏi: vì sao Thiên Tôn giao cầu dịch chuyển trao đổi linh năng cho dân sư tụ chứ? Loại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này có tác dụng cực lớn. Nếu mà nói liền thiên đình cùng nguyên giới, các thần thiên đình muốn hạ giới lúc nào thì hạ giới lúc đó, khiến cho nguyên giới căn bản là không có cơ hội kịp phản ứng gì. Thiên đình thống trị chỉ là càng thêm vững chắc mà thôi. Tần Mục gật đầu cười nói: Duyên Khang hiện tại chỉ là một nước nho nhỏ dưới quyền của thiên đình thôi, lại không tạo phản, có gì phải sợ hãi chứ? Nghi ngờ trong lòng của Vân Tiệm Ly sâu hơn, nói: ta không tin ngươi sẽ là người ngu dốt mà không biết tác dụng của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng như vậy đâu. Ngươi rốt cuộc có tính toán gì không vậy? Tần Mục không đáp câu hỏi này mà cười nói: có cầu dịch chuyển trao đổi linh năng rồi, ngươi cũng có thể hạ giới rồi, không cần ở lại thiên đình nữa. Hắn vì Duyên Khang định ra chiến lược sau này, phá giải tám lệnh cấm do cổ thần thiên đế nhằm vào cải cách Duyên Khang, thì mấu chốt nhất chính là để cho Duyên Khang phát triển chế tạo, giúp thiên đình chế tạo thần binh lợi khí. Mà nếu muốn làm được điểm này thì nhất định phải thông đường buôn bán. Từ Duyên Khang vận chuyển hàng hóa đến thiên đình, cho dù là thuyền Phượng Hoàng, thuyền nhanh vô song trong thiên hạ như vậy, qua lại cũng cần thời gian một năm. Nếu đổi lại thành thuyền bình thường khác, qua lại một chuyến chỉ sợ chính là trăm năm trôi qua rồi. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại có thể mở ra con đường buôn bán, khiến cho thời gian buôn bán giữa Duyên Khang cùng thiên đình rút ngắn lại rất nhiều. Cứ như vậy, con đường chế tạo hưng thịnh của Duyên Khang lại có thể rút ngắn hơn thật nhiều. Nếu như cầu dịch chuyển trao đổi linh năng trải rộng chư thiên vạn giới, buôn bán qua lại, chư thiên vạn giới bị Duyên Khang chen tới suy sụp, thời gian chư thiên vạn giới tạo phản cũng sẽ sớm hơn. Tuy nhiên, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng không thể do hắn tới xây dựng, do hắn nói ra sẽ khiến cho các thiên tôn khác nghi ngờ. Biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất chính là giao cho Đế Hậu Nương Nương, do Đế Hậu Nương Nương tới xây dựng. Sau khi Đế Hậu Nương Nương xây dựng, thiên tôn khác vì thu hoạch lợi ích cũng sẽ xây dựng, do đó nối liền chư thiên vạn giới, đạt được mục đích của hắn. Bọn họ còn chưa tới giao trì, đột nhiên một thần nhân chặn đường khom người nói: Thiên tôn à, Hạo Thiên Tôn mời các hạ đi tới Hạo Thiên Cung dự tiệc. Trong lòng Tần Mục thoáng động: ta có thù oán với hắn, bữa tiệc của hắn tất nhiên không phải chuyện tốt gì rồi, ta không đi. Vị thượng nhân này giật mình kinh sợ, Tần Mục bước nhanh rời đi. Yên Nhi đứng ở đầu vai của hắn lại nhìn thấy được trên ghế của Tần Mục xuất hiện rất nhiều da gà tinh mịn. Tình Hạo Thiên Tôn này chỉ sợ sử dụng thần khí tạo hóa chế tạo ra một ta khác, mời ta đi dự tiệc, nhưng thực ra là muốn giết ta mà thôi. Bọn họ còn chưa đi tới giao trì, lại có một nữ tử đến đây nói: Dân công tử, Dân Tiêu phu nhân mời ngươi trở lại. Vân Tiệm Ly chưa từng thấy qua người kia, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà vẫn theo lời nữ tử kia rời đi. Lại qua không lâu, một vị thần nhân dưới quyền của Nam Thiên Xích Đế chặn đường, khom người nói: Xích Đế nhớ công tử, mời công tử đi về. Tề Cửu Nghi kinh ngạc nói: Sư tôn của ta tới hả? Nàng không ở tại hạ giới sao? Nhị ca nè, nhị ca đi theo ta một chuyến thôi. Long Kỳ Lân nhìn về phía Tần Mục, trong lòng Tần Mục thoáng động, nói: Ngươi cứ đi theo đi. Tề Cửu Nghi cùng Long Kỳ Lân cùng vị thượng nhân này rời đi. Tần Mục mới cười nói: Đợi lát nữa sẽ có người môn hạ của Nam Đế Chu Tước tới, mời Yên Nhi tỷ đi gặp Nam Đế đó. Yên Nhi vô cùng kinh ngạc, cười nói: Làm sao ngươi biết vậy? Tần Mục không đáp. Sau một lúc lâu, quả nhiên lại có một vị thần nữ đến đây, cười nói: Dân công chúa, Nam Đế nhớ công chúa, bảo ta thế mời công chúa trở lại gặp mặt. Yên Nhi nhìn Tần Mục khẽ gật đầu, nói: Mẫu thân nữ nhi gặp mặt là chuyện quan trọng mà, không thể chậm trễ đâu. Yên Nhi theo thần nữ này rời đi. Tần Mục mới quay về giao trì. Sau khi trở lại Man Hội Lan Các, chỉ thấy trong Man Hội Lan Các có một Tần Mục khác đứng ở trong lương đình chắp hai tay sau lưng đợi mình. Tần Mục sải bước đi tới trong lương đình, đứng song song với Tần Mục khác kia, nhìn mặt biển giao trì phía xa. Mục Thiên Tôn hình như hoàn toàn không kinh ngạc gì ha. Một Tần Mục khác liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói: Nếu ta thấy một ta khác ở phía trước, ta nhất định phải kinh ngạc kêu to lên. Phản ứng kế tiếp chính là diệt trừ đối phương. Bởi vì trên thế giới này, ta mới là độc nhất vô nhị. Tần Mục mới cười nói: Thiên định có thể chế tạo ra Ngự Thiên Tôn, hơn nữa một lần tạo chính là hơn 10 tồn tại. Chế tạo ra một ta khác có lẽ tính là cái gì chứ? Mà thân thể này là được thiên định tạo phụ thiên cung chế tạo ra đó hả? Ngược lại rất giống à. Nhưng mà cho dù chế tạo giống hệt ta đi, trong phút chốc cũng lại tụt lại phía sau mà thôi. Một từng mục khác đang quan sát lời nói hành động của hắn, bắt chước theo động tác và giọng nói của hắn, nói: Cũng không phải là chế tạo ra một ngươi, mục đích thực sự của ta là thay thế được ngươi. Như vậy ngươi bị chết lặng lẽ không một tiếng động nào, một người khác lại còn sống đó. Gã bắt chước theo động tác rất nhỏ của từng mục giống như đúc, nói tiếp: Sau khi ngươi chết rồi, ngươi còn có thể là một người đứng đầu cải cách Duyên Khang, tiếp tục sống sót. Ngươi vẫn là một thiên tôn, trà trộn ở trong đồng đảng của ngươi. Thủ bá, thiên công bọn họ đều sẽ không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Những cổ thần mơ ước giữ lại tính mạng của ngươi, chờ mong đại pháp sư vạn kiếp bất diệt có thể cứu sống lại bọn họ. Ngươi cho những tồn tại thối nát kia hy vọng, nhưng bọn họ lại sẽ không nghĩ tới rằng ngươi đã sớm chết rồi. Từng một nghiêng đầu, mí mắt trên mi tâm từ từ tách về hai bên, lộ ra con mắt thứ ba, quan sát thân thể này, nói: Ngươi là Hạo Thiên Tôn hả? Bại tướng dưới tay ta, hai lần thua ở trong tay của ta. Đồng tử của từng mục đối diện đột nhiên co lại, mi tâm cũng có một con mắt dựng thẳng, mi mắt tách về hai bên, tốc độ con mắt thứ ba của gã mở ra gần giống hệt với từng mục, rõ ràng vẫn đang bắt chước theo từng mục. Đồng tử trong mắt của gã cũng là hình thôi, rõ ràng lúc đạo tổ quan sát từng mục rất cẩn thận tỉ mỉ, bảo đảm mỗi một chi tiết đều giống hệt với từng mục. Thậm chí ngay cả trang phục, mỗi một cọng lông sợi tóc, số lông số tóc đều giống nhau như đúc. Đạo tổ chính là một người nghiêm túc như vậy. Lần đầu tiên là lông hán năm đầu, cũng ở chỗ này. Từng mục có thêm hứng thú, nói: Ngươi bị ta đánh cho giống như một con chó nhà có tang vậy, vội vàng thoát thân. Những bộ hạ kia của ngươi liều mạng ngăn cản ta, không để cho ta giết ngươi. Nhưng bọn họ bị ta giết chết giống như là giết con gà vậy. Máu của bọn họ và máu của ngươi nhuộm đỏ giao trì này. Mẫu thân của ngươi, nguyên mẫu phu nhân, dùng hình chiếu từng tới cứu ngươi. Nhưng ở trước mặt của ta, ta vẫn đánh ngươi thành một con chó chết. Ngươi dưỡng thương bao lâu vậy hả? Đối diện từng mục: Khi đó y thuật không tốt, thiên đế mời danh y cứu ta. Nhưng mà những danh y kia không có năng lực, không có ai có cách nào trị hết kiếm ý và kiếm thương của ngươi. Ta nằm ở trên giường bệnh hơn 100 năm, không cách nào ăn uống được cả, phải dựa vào người khác đút cơm cho ta. Ta đại tiểu tiện cũng không thể khống chế được, cần phải dựa vào cung nữ hầu hạ mới có khả năng làm được. Ở trong hơn 100 năm này, ta không chỉ một lần nghĩ đến cái chết đâu. Ta thậm chí không chỉ một lần khẩn cầu mẫu hậu giết ta nữa kìa. Từng mục lộ ra vẻ tươi cười. Đây là ta thưởng cho ngươi đó. Ngươi mới nằm hơn 100 năm thôi, Ngự Thiên Tôn lại nằm hơn 100 vạn năm rồi. Sau khi thương thế của ta từ từ khá hơn, ta có thể xuống đất đi lại. Khi đó ta mới biết được, vết thương trên người của ta thật ra đã sớm khỏi rồi. Thứ không khỏi là do đạo tâm của ta. Đồng tử của từng mục đối diện đột nhiên co lại, thần quang trong mắt dày đặc, gã lập tức thu lại thần quang, thản nhiên nói: Vết thương trên đạo tâm của ta cần thời gian dài hơn mới có khả năng trị hết được. Trong 1000 năm sau đó, chỉ cần ta vừa nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy kiếm của ngươi đâm thủng thân thể của ta, nhìn thấy được nắm đấm của ngươi nện ở trên người của ta, đập cho ta gãy xương đứt gân. Thì có lỗi đó, ta lúc đó đáng lẽ phải giết chết ngươi rồi, như vậy ngươi không bị hành hạ vậy rồi. 1000 năm sau, ta mới từ trong sự ám ảnh về ngươi đi ra. Tuy nhiên sau khi ta đi ra khỏi ám ảnh của ngươi, ta lại biết, ta đã không phải là ta lúc trước nữa rồi. Lúc trước ta chỉ là thanh đao trong tay của phụ hoàng, dùng để diệt trừ Ngự Thiên Tôn, kẻ địch mạnh trong tương lai có khả năng uy hiếp được địa vị của hắn. Là ngươi khiến cho ta chết rồi lại sống lại. Từ đó trở đi, ta xin thề, ta phải sống sót vì mình. Gã còn đang bắt chước theo giọng nói và cử chỉ của từng mục, tiếp tục nói: Ta bắt đầu trở nên thâm trầm, ta ở trong các hoàng tử cũng không khiến cho người ta chú ý gì. Dù sao ta là một người thất bại mà, bị một thiên tôn đánh thành người giống như con chó chết vậy. Nhưng mà càng là như vậy, ta lại càng có cơ hội. Phụ hoàng lại coi trọng ta. Ta giúp đỡ phụ hoàng dạch kế hoạch loại bỏ đi đại thái tử, phế bỏ hắn, giết chết hắn. Hắn là nhi tử của đế hậu cùng phụ hoàng. Lúc trước hắn từng sỉ nhục ta, giễu cợt ta. Giễu cợt ta bị một thiên tôn đánh thành con chó chết. Vì vậy ta đặt cho hắn cái tên là Tà Vô Kỳ, tỏ ra vẻ sỉ nhục, khiến cho hắn sau khi chết cũng phải tiếp tục bị hành hạ ở U Đô. Từng mục nhìn thấy được trên mặt của mình ở đối diện lộ ra vẻ tươi cười, giống như nụ cười chất phác của mình vậy. Nhưng mà dưới vẻ chất phác này là sự căm hận nồng đậm và sảng khoái sau khi báo thù. Sau khi Tà Vô Kỳ chết rồi, tất cả người có quyền thế trong đám hoàng tử đều không phải là đối thủ của ta. Kẻ thì chết, người thì bị thương, còn có vài người bị ta làm cho đạo tâm đổ nát nữa. Phụ hoàng cảm thấy đám người dân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn cố uy hiếp tới thiên đình, vì vậy lại dự định nâng đỡ một thân tín đi đối phó với bọn họ, hạn chế bọn họ. Vì vậy hắn lựa chọn ta. Khi đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ta mà thôi. Cho nên ta lại đi tới nguyên giới, thành lập Long Tiêu Thiên Đình, chống lại đám người dân Thiên Tôn, đánh sống đánh chết. Tuy nhiên cũng bởi vậy ta thành lập ra một tổ chức của riêng mình. Có những thành viên trong tổ chức này, ta mới có thể ung dung mưu tính đại nghiệp. Hậu Thiên Tôn, ngươi trưởng thành rồi đó. Đây chính là do ngươi ban tặng đó. Nụ cười trên mặt của Tần Mục Khác này càng thêm thuần khiết, giống như ánh sáng mặt trời, giống như là một đại nam hài. Ta với dân Thiên Tôn đấu rất lâu. Dân tộc và sinh linh hậu thiên quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của bán thần. Vì để cho dân tộc và sinh linh hậu thiên nâng cao lòng tin, hắn tự nhiên hóa thành dáng của ngươi tới đánh ta. Đáng cười mà. Hắn thiệt là buồn cười đó. Ta lúc đó quả thực là bị giật mình. Nhưng ta rất nhanh lại phát hiện ra một Thiên Tôn kia không phải là ngươi. Hắn bắt chước rất giống, cũng không gạt được ta. Gã cười như không cười, khóc lại như không khóc. Ai có thể hiểu rõ ngươi như ta chứ. Trong vô số ác mộng của ta, ác ma xuất hiện đều là ngươi. Dân Thiên Tôn quá ngây thơ rồi, tự nhiên bắt chước theo ngươi. Nhưng ta không vạch trần hắn ở trước mặt của mọi người. Ta chỉ đi một mình, tìm tới hắn, nói với hắn kế hoạch của ta. Vì vậy ta, một kẻ khiến cho ngươi hận thấu xương, lại thuận lợi gia nhập Thiên Minh. Ta giết chết Ngự Thiên Tôn, dân tộc hận ta thấu xương, ngươi cũng hận ta thấu xương. Nhưng ta lại gia nhập Thiên Minh, trở thành một trong những nguyên lão của Thiên Minh. Bởi vì dân Thiên Tôn phải cùng ta đi đối phó với phụ hoàng của ta. Gã nhìn biểu tình của Tần Mục, cố gắng từ trên mặt của Tần Mục tìm được sự thất vọng và mất mát, nhưng lại không có. Ta với hắn cùng nhau tính kế, vạch ra đại kế hoạch diệt trừ phụ hoàng. Đồng thời ta còn không ngừng thu xếp bán thần xâm nhập Thiên Minh, địa vị ngang cùng hắn. Ta không chỉ muốn diệt trừ phụ hoàng, còn muốn cướp đoạt Thiên Minh. Ta ra tay, hắn thất bại. Những lời này nói ra thì rất đơn giản, nhưng mà trong những lời này lại che giấu những câu chuyện kinh tâm động phách. Tần Mục mới cười nói. Ngươi cho dù thuận lợi, Thiên Minh cũng không hoàn toàn rơi vào trong sự khống chế của ngươi. Ngươi gặp phải thất bại lần thứ hai trong cuộc đời này, vẫn bởi vì ngươi gặp phải ta. Tần Mục đối diện không có phủ nhận, gật đầu nói. Ta cũng chưa từng nhìn qua hình dáng thật sự của ngươi lúc đó. Ta chỉ tạo ra Ngự Thiên Tôn làm vũ khí mạnh nhất, thần binh cảnh giới thiên đình, hạ giới diệt trừ địa mẫu nguyên quân. Không nghĩ tới đại pháp sư làm sống lại địa mẫu chính là ngươi. Ngươi mượn địa mẫu xuất kiếm, vận dụng một chiêu của ngươi năm đó, khiến cho ta nằm ở trên giường bệnh trăm năm kia. Bóng ma trong lòng ta lại xuất hiện một lần nữa, cho nên ta mới bị địa mẫu gây thương tích, rồi bị kẻ khác nhân cơ hội ta phải dứt bỏ nguyên giới. Nhưng mà đây chẳng qua là một lần tập kích bất ngờ mà thôi. Gã có vẻ không để ý, giọng nói thản nhiên. Hiện tại ngươi ở trong mắt của ta đã không có phân lượng như ban đầu nữa rồi. Trong thời gian khá dài, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, đối với cảm ngộ đạo càng lúc càng nhiều. Lại hồi tưởng một trận đánh ở giao trì năm đó, chỉ cười một tiếng, cười bản thân mình năm đó trẻ tuổi cùng non nớt mà thôi. Gã nhìn về phía Giao Hải, dừng sóng lớn, thản nhiên nói. Ta bây giờ không có bất kỳ căm hận nào đối với ngươi. Ta tỏ ra căm hận cũng chỉ dùng để che giấu người khác. Ngươi ở trong đạo tâm của ta đã hoàn toàn không có địa vị gì rồi. Chỉ là một công cụ có thể lợi dụng thôi. Hơn nữa ngày hôm nay ngươi lại phải chết rồi. Ta chuẩn bị cho ngươi một cái chết hoàn mỹ rồi. Ngươi thấy cung nữ trong giao trì rồi chứ? Sự kiện giao trì đêm đó, thần quan và đại quân thần ma đến đây tuyên bố ý chí của thiên đế là do ta phái tới đó. Cung nữ trong giao trì cũng được ta bày mưu đặt kế thay thế, bao gồm những thần quy cổng núi thần trong giao hải, ông chúa linh trong hoa sen đều là người của ta. Người bên cạnh ngươi cũng là người của ta. Ta ở dân phủ, ở xích đế phủ, ở nam đế phủ đều xếp người vào, muốn điều đi người bên cạnh ngươi rất dễ dàng. Ta ở nơi đây giết ngươi không ai biết được cả. Thiên công và thổ bá cũng sẽ không biết được rằng một thiên tôn thực sự đã chết rồi. Hậu Thiên Tôn nè, không nghĩ tới mưu trí của ngươi thâm trầm đến mức độ này nữa nghe. Xem ra ta lại chạy trời không khỏi nắng rồi. Chỉ là ngươi xác định một thiên tôn ngươi chế tạo này nhất định sẽ là đối thủ của ta hả? Ngươi phiền lòng cố sức chế tạo ra một thiên tôn để bảo đảm giống như ta. Vì không để cho thiên tôn khác và cổ thần nghi ngờ, ngươi nhất định phải bảo đảm hắn vẫn là cảnh giới thần kiều. Thân thể như vậy không dung nhập được nguyên thần của ngươi, vì nguyên thần của ngươi quá mạnh mẽ. Ngươi chỉ có thể sử dụng một tia ý thức để khống chế thân thể này. Nhưng mà thần thông giả cảnh giới thần kiều ta giết rất nhiều rồi. Cho dù là loại vũ khí như ngự thiên tôn này ta cũng hủy hai cái rồi. Tần Mục khác ở phía đối diện tươi cười sáng lạng, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Trong thời gian ngắn ngủi, gã lại làm được trình độ gần giống hệt như Tần Mục, khiến người ta khó có thể nhìn ra điểm nào khác biệt. Ngươi quá xem thường thành tiểu của ta trong trăm vạn năm qua rồi. Trăm vạn năm qua ta vô số lần phỏng đoán, vô số lần giao đấu với người ở sâu bên trong ý thức của ta. Chúng ta thực ra đã giao đấu hàng trăm triệu lần rồi. Lần trước ngươi thắng nhiều thua ít, nhưng mà theo sự trưởng thành của ta, cơ hội ngươi thắng càng lúc càng ít đi. Ở thời đại Thượng Hoàng, ngươi đã bị ta đánh bại. Sau đó trong mỗi lần ta giao đấu với ngươi lưu ở sâu trong ý thức của ta, ta đều thử sử dụng xem loại phương thức có thể có khả năng giết ngươi đơn giản nhất. Đến thời đại Khai Hoàng, ta giết ngươi chỉ cần một chiêu mà thôi. Gã lộ ra sự tự tin cường đại, mỉm cười nói. Ta sửa sang lại chiêu thức giết chết ngươi, gọi là đồ mục bách pháp, tổng cộng có 100 chiêu thần thông. Cho đến ngày nay, ở sâu bên trong ý thức của ta, ngươi còn chưa ra tay đã chết rồi. Đồng tử của Tần Mục đột nhiên co lại. Khí thế của hắn tăng vọt, kiếm hoàng bay ra, hung hãn xuất kiếm. Hắn vừa ra tay chính là kiếp kiếm thức thứ hai, địa kiếp kiếm. Năm đó trên giao trì thịnh hội, hắn chính là dựa vào một chiêu này ở hình chiếu của nguyên mẫu phu nhân. Chiêu tiếp theo đã đánh cho Hạo Thiên Tôn tổn thương nặng nề, đánh cho gã không thể tự mình sinh hoạt, ăn uống vệ sinh đều cần người khác chăm sóc. Hiện tại một chiêu đề kiếp này còn có uy lực mạnh hơn, chiêu thức biến hóa càng nhiều hơn. Đề kiếp là kiếm đạo, cũng là một loại kiếm pháp cơ sở, còn gọi là kiếm thức thứ 19, có thể dung hợp cùng với bất kỳ kiếm pháp nào của hắn. Biến hóa nhiều tới mức có thể nói là số lượng vô cùng vô tận. Không ngờ uy lực một kiếm này của Tần Mục còn chưa bạo phát ra, công kích của Tần Mục khác kia lại phát sau mà đến trước. Một ngón tay đâm ra, đầu ngón tay của ánh sáng bắn ra, ánh sáng phá vỡ để kiếp kiếm, điểm ở mi tâm của Tần Mục. Mi tâm của Tần Mục hoàn toàn không có tình trạng gì dị thường, nhưng mà ghế lại đột nhiên nổ tung, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Thi thể lảo đảo ngã nhào xuống đất, hai chân đạp đạp, thân thể co giật vài cái đã không thở được nữa rồi. Một Tần Mục khác kia chậm rãi thu ngón tay lại, thản nhiên nói. Giết ngươi chính là đơn giản như vậy thôi, một chỉ lực mà thôi. Tịch mịch mà. Mặt của gã nhìn về phía Giao Hải, sắc mặt bình tĩnh. Trên mặt biển, Tần Mục lại đang đi về phía bên này. Rồi Tần Mục khác này đang chắp hai tay sau lưng đứng ở trong lương đình, lại chờ đợi Tần Mục đến. Gã nhìn Tần Mục đến gần, đi tới bên cạnh của gã. Gã cũng nhìn về phía biển rộng. Mục Thiên Tôn hình như hoàn toàn không kinh ngạc. Gã liếc mắt nhìn Tần Mục, cười nói. Nếu như mà ta thấy một ta khác ở trước mặt của ta... Gã khẽ nhíu mày, cảm thấy hình như là có chỗ nào đó không đúng. Lúc này ở trong thế giới chân thực, Tần Mục thực đang ngồi sau lưng của gã, rót cho mình một chén trà, nâng chén trà lên, đặt ở bên miệng mà thầm nghĩ. Một chiêu vừa rồi không tệ nha, ta rất khó chống đỡ được, chỉ có lấy mạng đổi mạng mà thôi. Hạo Thiên Tôn được quả thực đã tiến bước rất xa rồi. Đây là lần thứ 26 Hạo Thiên Tôn giết chết ta rồi. Tần Mục lẳng lặng uống trà, nước trà có hơi nhạt, hắn đặt chén trà xuống, suy nghĩ xuất thần. 26 lần, thần thông sử dụng giết ta tự nhiên lại không có một lần nào lặp lại cả, rất xuất sắc đó. Sau khi tới thiên đình này rồi, ta bận đông bận tây, có rất ít cơ hội rảnh rỗi mà. Không biết trên thiên đình này có trà gì ngon ha. Thiên đình chính là nơi tập trung quyền quý mà, trà nhất định sẽ ngon hơn so với hạ giới rồi. Hắn động tâm mà nghĩ, muốn mua được một ít lá trà đưa xuống hạ giới, đưa cho những bằng hữu kết giao của mình. Mà vào lúc này, trong huyễn cảnh, Hạo Thiên Tôn lại giết hắn một lần nữa. Chỉ là không biết ở trên thiên đình này tiền sử dụng là gì nữa. Ta sử dụng duyên khang đại phong tệ, nhất định là mua không được bất kỳ vật gì rồi. Tần Mục không nhịn được nhớ tới Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương. Nếu như mà có hai người này ở đây, hắn sao phải buồn rầu về cái chuyện tiền tài này chứ? Quan thời gian nữa, đế hậu nương nương lại sẽ thành lập cầu dịch chuyển trao đổi linh đăng, thông nguyên giới cùng thiên đình. Từ lúc đó ta lại có tiền rồi. Hắn hiếp mắt dưỡng thần. Tớ trong tay của Hạo Thiên Tôn đã chết 51 lần rồi. Hạo Thiên Tôn tự nhiên sử dụng 51 loại thần thông không lặp lại. Thiệt là tốt nha. Không nghĩ tới công pháp thần thông của ta lại vẫn có chứa nhiều sơ hở như vậy chứ. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy kính phục. Cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc thì u mê. Hắn rất khó nhìn thấy được nhược điểm và sơ hở của mình. Theo người kiêu ngạo như Tần Mục thấy, công pháp thần thông của mình đã có thể nói là tuyệt đối hoàn mỹ, tìm không ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng mà theo người ngoài, nó vẫn có thể tồn tại rất nhiều sơ hở. Hạo Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn, là nhân vật trên đời này mở ra thần tàng, gần với Ngự Thiên Tôn. Gã nghiên cứu nhiều năm như vậy, sáng tạo ra đồ mục bách pháp, cho thấy trong công pháp thần thông của Tần Mục ít nhất che giấu 100 sơ hở. Có một người thông minh tuyệt đỉnh như vậy giúp đỡ mình hoàn thiện công pháp thần thông, đơn giản là chuyện cực kỳ may mắn mà. Trong huyễn cảnh của Hạo Thiên Tôn lúc này, Tần Mục hết lần này tới lần khác chết đi. Cổ quái chính là sau khi gã giết chết Tần Mục thì dường như đều trở lại khởi điểm. Cái khởi điểm này chính là gã đang đứng ở trong lương đình mặt hướng ra biển rộng. Tần Mục đi về phía của gã, đi tới lương đình đứng ở bên cạnh của gã. Mỗi lần câu nói đầu tiên của gã đều nói giống nhau. Nhưng trong lòng Hạo Thiên Tôn lại càng lúc càng kinh ngạc, càng lúc càng cảm thấy không hiểu nổi. Cảnh tượng như vậy cho gã một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hơn nữa còn càng lúc càng quen thuộc, dường như gã đã từng trải qua, hơn nữa từng trải qua không chỉ một lần. Từ sau khi nhận được Thái Sơn Nguyên Thạch, thần thức của Tần Mục lại càng lúc càng mạnh. Trước khi hắn tới thiên đình, thần thức của hắn cũng đã rất mạnh rồi, có thể tìm được sơ hở trong công pháp thần thức của Tả Thiếu Bực, Diêm Thiếu Thanh, khiến cho Diêm Thiếu Thanh, cái vị đệ nhất cường giả thần thức thiên đình này cũng rơi vào trong huyễn cảnh luân hồi, khó có thể phân biệt ra được thật hay là giả. Mà bây giờ thần thức của hắn còn muốn mạnh mẽ hơn khi đó gấp mấy lần. Chúa Sáng Thế Thái Vị Viên thưởng thức, lại thêm Thái Sơn Nguyên Thạch cùng với Tam Nguyên Thần Bất Diệt thưởng thức, khiến cho hắn tiến bộ cực nhanh, vượt qua sự tưởng tượng. Hơn nữa lần này hắn không chỉ đơn thuần sử dụng thần thông thần thức, còn vận dụng đến thần thông không đổi chưa thành thục, khiến cho lương đình nho nhỏ hình thành một không gian không đổi. Hạo Thiên Tôn ở trong cái không gian huyễn cảnh không đổi này hết lần này tới lần khác tuần hoàn, vĩnh viễn không giới hạn. Ngoại trừ không gian không đổi ra, Tần Mục còn vận dụng vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Nhưng mà không phải là mình đi vào giấc mộng hóa thành thế giới trong giấc mộng, mà khiến cho Hạo Thiên Tôn, cái vị Tần Mục phân thân này, chìm vào thế giới trong giấc mộng. Huyễn cảnh này ở trong không gian không đổi sẽ hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại, loại bỏ trí nhớ của gã, khiến cho gã trở lại khởi điểm ban đầu. Lần thứ 81 rồi. Tần Mục đổ đi nước trà, đi tới bên giao hải ở dưới lương đình rửa sạch ấm chén. Trong lòng thản nhiên, ta đã chết ở trong tay của Hạo Thiên Tôn này 81 lần rồi, mỗi lần đều bị hắn giết chết hoàn mỹ, kiểu chết này tự nhiên không có bất kỳ lặp lại nào. Hắn thực sự phá được địa kiếp kiếm, khai kiếp kiếm cùng với những thần thông khác của ta mà. Kẻ này thật lợi hại đó, bây giờ còn lại 19 loại. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, không gian ở trong lương đình xuất hiện một tia dao động rất nhỏ, hiển nhiên là Hạo Thiên Tôn đã có phát giác rồi. Ta từ trong trăm cây tốc bằng cổ đạo và quỷ thuyền lĩnh ngộ ra thần thông không đổi vẫn quá cạn mà. Vậy khốn hắn dễ dàng, nhưng mà thần thông của ta còn xa mới hoàn mỹ bằng Lăng Thiên Tôn được. Sau 81 lần luân hồi, sơ hở đã càng lúc càng lớn rồi. Chỉ sợ một tia ý thức của Hạo Thiên Tôn giấu trong phân thân này để nhìn ra được sơ hở rồi. Trong không gian không đổi, Hạo Thiên Tôn giết chết Tần Mục. Tần Mục nằm ở trên mặt đất, xương cốt khắp toàn thân bị gã bẻ gãy, chậm rãi thở ra một hơi thở cuối cùng. Hạo Thiên Tôn nhìn chăm chăm vào thi thể này, vẻ nghi ngờ trong mắt càng lúc càng đậm. Nhưng vào lúc này vật chất chảy trở lại trạng thái lúc ban đầu. Ký ức của Hạo Thiên Tôn trong đầu Tần Mục phân thân cũng bị loại bỏ, trở lại lúc trước. Gã đứng ở bên đình nghỉ mát nhìn giao hải, trên mặt biển giao hải, Tần Mục đã đi tới. Vẻ nghi ngờ trên mặt của Hạo Thiên Tôn càng lộ rõ, gã quay đầu nhìn lương đình, trong lương đình có một cái bàn gãy mất chân, máu me đầm đìa. Gã xoay đầu lại nhìn Tần Mục ở trên mặt biển đi tới kia. Trên mặt biển, Tần Mục thiếu một bàn chân, nhưng lúc đi tới vẫn vững vàng. Trên mặt của gã lộ ra vẻ mê mang, lập tức vẻ mê mang biến mất. Ba con mắt của gã càng lúc càng tỉnh táo lại. Dám giở trò trước mặt của ta, ngươi thật lớn mật mà. Một thần thức mạnh mẽ vô cùng từ trên trời đánh tới, đập vào không gian không đổi trên lương đình. Ngay lập tức, trong mắt của Hạo Thiên Tôn Tần Mục phân thân này, thế giới quanh mình vỡ thành mảnh nhỏ. Không ngừng tan rã, giao trì thực sự xuất hiện ở trước mặt của gã rồi. Trán của gã xuất hiện mồ hôi lạnh, gã nhận thấy được có điểm không thích hợp. Vì vậy chân thương từ phía xa đánh tới một đạo thần thức, phá vỡ pháp thuật của Tần Mục, lúc này mới tránh được tiếp tục rơi vào bên trong tuần hoàn này. Tuy nhiên thần thức chân thương của gã đánh tới tất nhiên cũng sẽ kinh động những cường giả khác ở trong thiên đình. Những cường giả kia bị kinh động tất nhiên sẽ tới tra xét, khiến cho gã cũng không có cơ hội lặng lẽ giết chết Tần Mục nữa. Kế hoạch của gã là chế tạo ra một thiên tôn mới để thay thế Tần Mục đã bị tan rã kia. Nhưng mà những kẻ đối đầu ở trong thiên đình sẽ không cho gã có cơ hội lần thứ hai rồi. Hạo Thiên Tôn nổi giận, Tần Mục ở trong lương đình kia xoay người lại, nhìn thấy được Tần Mục đứng ở ngoài lương đình cười như không cười nhìn mình. Tâm cảnh của Hạo Thiên Tôn rất nhanh bình phục lại, mỉm cười nói: Mục Thiên Tôn có thủ đoạn tốt, ngu huynh bội phục. Đâu có chứ, quá khen rồi. Tần Mục ân cần nói: Hạo Thiên Tôn không có bị kinh sợ sao? Đồ một bách pháp của Hạo Thiên Tôn chỉ biểu diễn ra 82 loại thôi, còn có 18 loại chưa từng biểu diễn cho ta xem đó. Chúng ta có nên lặp lại lần nữa hay không vậy? Trong lòng Hạo Thiên Tôn rét lạnh, cười nói: Ta cảm thấy vẫn không cần đâu. Vẫn là nên làm đó. Tại mi tâm của Tần Mục, một cái kiếm hoàng chậm rãi từ trong con mắt thứ ba bay ra. Trên không trung từ từ biến hình, hóa thành một thanh bảo kiếm. Tần Mục mỉm cười: Ngươi không đi được nữa đâu, nhất định phải chết ở chỗ này rồi. Vì sao không thi triển ra 18 loại thần thông độ mục còn lại đi? Lần này ta sẽ không vận dụng thần thông thần thức cho ngươi cơ hội này đó. Trên khoảng không của Giao Hải, từng sóng thần thức khủng khiếp mạnh mẽ vô cùng quấy đảo thiên tượng, khiến cho trên bầu trời có từng tiếng sấm không ngừng nổ vang. Đó là rất nhiều cường giả trong thiên đình bị kinh động, bọn họ không có để chân thân đến đây, mà thần thức đi trước tra xét động tĩnh ở giao trì. Tần Mục cười nói: Nói không chừng ngươi có thể dựa vào 18 loại thần thông còn lại giết chết ta, nhưng mà ngươi cũng có thể sẽ chết ở trong tay của ta đó. Hạo Thiên Tôn đang trong bản sao của Tần Mục hiếp mắt lại, thói quen động tác vô cùng tương tự với Tần Mục. Tần Mục nhíu mày, cho tới bây giờ gã còn đang bắt chước mình. Nếu ta không sử dụng 18 loại thần thông còn lại, mà vận dụng 82 loại thần thông lúc trước thì sao hả? Hạo Thiên Tôn cười hỏi. Trên mặt của Tần Mục hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi thử sẽ biết thôi. Hạo Thiên Tôn trong phân thân Tần Mục này đột nhiên di chuyển. Thức thứ nhất trong đồ mục bách pháp bạo phát ra uy năng. Gã chỉ điểm một cái, một đòn này là nhằm vào sơ hở trong công pháp của Tần Mục. Kiếm chiêu của Tần Mục cho dù có thiên biến vạn hóa, nhưng mà trong lúc công pháp vận chuyển sẽ có một sơ hở giống như là bóng câu qua khe cửa trôi qua. Chỉ pháp của gã chính là nhằm vào sơ hở của Tần Mục, cho nên mới có thể ở trong huyễn cảnh một chỉ lại giết chết Tần Mục. Hiện tại cảnh tượng trong huyễn cảnh lại xuất hiện, Tần Mục nâng kiếm chống đỡ, vẫn là địa kiếp kiếm, vẫn là các loại biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà trong phút chốc, một đường kiếm quang hiện lên, đầu ngón tay của bản sao Tần Mục bị chém đứt, rơi vào trong giao hải. Thần thông của Hạo Thiên Tôn nhất thời biến đổi, hóa thành thức thứ 8 của đồ mục bách pháp. Trong ba con mắt bắn rảnh sáng, từng chùm tia sáng va chạm, chiếu xạ, hình thành hàng vạn hàng nghìn tấm lưới. Ở trong huyễn cảnh, gã chính là sử dụng một chiêu này phá vỡ công pháp của Tần Mục, cắt Tần Mục thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng mà ba đường kiếm quang hiện ra, ba con mắt của bản sao Tần Mục lại bị ba kiếm của Tần Mục chọc cho mù. Hạo Thiên Tôn quát lớn, cơ bắp nhô ra, quyền pháp đại khai đại hợp, sức lực nhổ được cả núi cả sông. Ở trong huyễn cảnh, gã dùng loại thần thông này đánh Tần Mục nát thành một bãi bùn nhão. Đột nhiên gã lại thấy hai cổ tay của mình hơi đau xót, hai tay đã bị chặt đứt rồi. Đây là phương pháp phá giải thức thứ hai trong đồ mục bách pháp của ngươi đó. Tần Mục kiếm theo thân rời đi, kiếm quang tung bay xoay quanh Hạo Thiên Tôn, từng kiếm quang vù vù vang dội, giống như ánh sáng, nhanh như điện. Trong phút chốc, kiếm đâm vào thân thể, lập tức xuyên ra từ sau lưng của gã rồi. Đây là biện pháp phá giải thức thứ ba. Đây là thức thứ tư, thức thứ năm, thức thứ sáu. Trong lương đình nho nhỏ, vô số kiếm quang thoáng động, lướt đi như bay. Chỉ một thoáng mà cái bản sao Tần Mục do phân thân Hạo Thiên Tôn điều khiển lại toàn là máu, mình đầy thương tích. Tần Mục nhiều lần đều tránh chỗ yếu hại, vẫn chưa trực tiếp giết chết gã. Nhưng mà từng kiếm quang này lại dường như đâm vào trên trái tim của Hạo Thiên Tung, sử dụng sự thực máu me đầm đìa biểu diễn cho gã thấy, cố gắng và khổ công của gã trong hàng trăm vạn năm qua đều không có chỗ dùng. Những năm gần đây, gã cực cực khổ khổ sáng lập ra đồ mục bách pháp, nhưng mà mới vận dụng tới một lần lại bị Tần Mục phá vỡ. Tần Mục không những phá vỡ, thậm chí còn căn cứ vào đồ mục bách pháp của gã tìm ra kẻ hở, sửa chữa bá thể tam đan công của mình, tu luyện kiếm pháp của mình, khiến cho công pháp thần thông của hắn càng thêm hoàn mỹ. Không chỉ có như vậy, Tần Mục thậm chí còn vứt bỏ kiếm hoàng, thi triển ra quyền cước, thi triển ra thần thông, sơ hở trong chiến kỹ và trong thần thông của hắn càng lúc càng ít đi. Rất nhanh, hơn 80 chiêu thần thông trong đồ mục bách pháp đã bị Tần Mục hoàn toàn phá vỡ. Quần áo của Tần Mục bay phần phật, kiếm hoàng bay trở về, biến mất ở trong mi tâm của hắn. Mà trong lương đình, bản sao của Tần Mục đã biến thành một người máu rồi. Pháp thứ 83 là cái gì vậy? Tần Mục dò hỏi. Trên mặt bản sao Tần Mục của Hạo Thiên Tôn đầm đìa máu, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi sẽ biết thôi, Mục Thiên Tôn. Ta sẽ truyền thụ 18 loại phương thức đồ mục này cho đệ tử của ta. Bọn họ sẽ giết chết ngươi thôi. Ý thức của gã nhanh chóng tan đi, lưu lại một tiếng cười. Ngươi còn có 18 sơ hở nữa. 18 sơ hở này sẽ làm ngươi có 18 lần tử kiếp. Dịch chết còn mạnh miệng mà. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên chỉ về phía trước. Bịch một tiếng, đầu của bản sao Tần Mục trong lương đình kia nổ tung, thi thể lão đảo ngã vào trong giao hải. Trên bầu trời, những thần thức điên cuồng phun ra nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà đều kinh ngạc. Chúng ta vừa đi tới nơi này, lại nhìn thấy một thiên tôn đang giết một thiên tôn. Một giọng nói khẽ vang lên. Ở một nơi khác, một tia ý thức của Hạo Thiên Tôn thu hồi, vẻ mặt có chút khó coi. Những gì một tia ý thức này trải qua lập tức truyền đến trong đầu của gã. Cho dù Tần Mục xóa đi ký ức của một tia ý thức này, nhưng dù sao thần thông không đổi của Tần Mục còn chưa có luyện được tốt, tồn tại sơ hở rất lớn. Gã thoáng tra xét một hồi, lấy biết mình vận dụng bao nhiêu loại phương pháp đồ mục. Là vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Dương Phật sao? Công pháp của Đại Phạm Thiên Dương Phật thuộc về tâm pháp. Cho dù là lão hòa thượng này giao ra vô lượng kiếp kinh, nhưng mà trong thiên định lại không có mấy người có thể học được môn tâm pháp này của gã cả. Gã không nhìn được nhíu mày, vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật vô cùng khó học. Lúc trước lão hòa thượng này chưa bao giờ truyền ra ngoài vô lượng kiếp kinh của ông ta. Hiện tại nhìn thấy thế cục không ổn, lúc này mới chủ động giao vô lượng kiếp kinh cho thiên đình. Tuy nhiên tu luyện vô lượng kiếp kinh cần phải có tu vi, Phật đạo cực cao. Ở trên Phật Pháp có thành tựu hơn người, nếu không sẽ không cách nào học được. Đại Phạm Thiên Vương Phật mặc dù khai sáng ra Phật môn, nhưng mà ông ta là vãn bối của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn tất nhiên không có khả năng cố sức đi nghiên cứu Phật Pháp rồi. Nếu học lại từ đầu, không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có khả năng tìm hiểu thông suốt hàng vạn hàng nghìn kinh thư Phật Pháp để học được vô lượng kiếp kinh. Đương nhiên Đại Phạm Thiên Vương Phật vẫn giấu giếm. Vô lượng kiếp kinh thuộc về tâm pháp trong tâm học, có thể từng bước một học tập tìm hiểu kinh Phật, chậm rãi học được loại pháp môn này. Phật tính thiện tâm đủ cao cũng có thể học được, nhưng cũng có thể không cần tìm hiểu mà trực tiếp truyền qua ở trong giấc mộng. Hai loại phương pháp có ưu có khuyết điểm. Loại thứ nhất thì có cảm ngộ sâu hơn, là chân chính học được, ví dụ như là Chiến Không Nhân La, Minh Tâm Hòa Thượng và Đế Thích Thiên Vương Phật, bọn họ thuộc về loại thứ nhất. Bọn họ có cảnh giới Phật tính thiện tâm cao thâm. Tần Mục lại thuộc về cái loại thứ hai, lão Phật ở trong giấc mộng trực tiếp truyền đạo, tương đương với quán đỉnh tương truyền. Không cần tìm hiểu mà trực tiếp lại có thể vận dụng. Nhưng mà biện pháp như vậy chỉ biết sử dụng, không hiểu nguyên lý bên trong, không có bao nhiêu cảm ngộ. Tần Mục thậm chí ngay cả tâm pháp vô lượng kiếp kinh vận chuyển như thế nào cũng không nói rõ được nữa. Sư Tôn, cần phải chế tạo ra một Mục Thiên Tôn khác hả? Một vị bán thần tiến lên, cúi người dò hỏi. Hạo Thiên Tôn lắc đầu. Không cần đâu, Tần Mục chẳng qua là một nhân vật nhỏ thôi, không đáng để ta tốn quá nhiều tinh lực. Kẻ địch của ta cũng không phải là hắn, mà là cổ thần và thiên tôn khác kìa. Hiện tại thế cục dần dần rõ ràng, địch ta rõ ràng. Nếu ta tốn quá nhiều tinh lực ở trên người của hắn, ngược lại sẽ vì nhỏ mà mất lớn nữa. Vận chuyển như thế nào? Ngươi lựa chọn 18 vị đệ tử nổi tiếng đưa đến chỗ của ta đi. Ta truyền thụ cho bọn họ 18 pháp đồ mục, bảo bọn họ tìm cơ hội giết chết Tần Mục là được rồi. Vị bán thần được gọi là Cung Ngô này đáp vâng lại, nói. Những đệ tử này phải lựa chọn theo cảnh giới gì? Hạo Thiên Tôn mới nói. Không cần quá cao đâu, tu luyện tới chân thần là được rồi. Trong Hạo Thiên Cung cũng không có đệ tử tu vi cảnh giới cao hơn. Đệ tử dưới bọn họ có tu vi có thành tựu lại sẽ bị Hạo Thiên Tôn phái đi đảm nhiệm chức vị quan trọng trong thiên đình, thống trị các chư thiên. Sau khi tập trung đệ tử ở bên cạnh cũng không thể hình thành thế lực to lớn, để cho những đệ tử này đi bên ngoài dẫn binh, khai chi tán diệp. Gã mới có thể bảo đảm mình có quyền khuynh đảo triều đình và bách tính. Cung Ngô cúi người đi xuống tuyển chọn 18 đệ tử. Không lâu sau, Cung Ngô dẫn đến 18 vị đệ tử. Gã hiểu rõ về môn sinh của Hạo Thiên Tôn còn sâu hơn cả Hạo Thiên Tôn. Đây là bởi vì mặc dù Thiên Tôn có đệ tử khắp thiên hạ, cũng rất ít khi tự mình chủ động truyền thụ. Tất cả đều giao cho đệ tử đắc ý nhất của mình đi xử lý. Việc truyền thụ cho những đệ tử môn sinh này cũng là do bọn họ đi làm. Thiên Tôn chỉ thỉnh thoảng mới tự mình truyền thụ. Thực sự có thể được chân truyền của Thiên Tôn lại không có mấy người. Cho dù là Yến Khắp Linh, đệ tử của cổ thần Thiên Đế cũng không có được công pháp tuyệt học thực sự của Thiên Đế. Nàng lấy được chỉ là những đại đạo phù văn cổ thần được đạo tổ chỉnh lý ra, được thiên đế truyền thụ vài loại đại thần thông như là đạo thứ nhất, đạo thứ hai mà thôi. Cùng Ngô dẫn đến 18 người này cũng như vậy. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía 18 người này khẽ nhíu mày, nói: những đệ tử này đều hơi yếu, ở trên pháp lực không có vượt qua tầng 1 được bao nhiêu cả. Cung Ngô mới vội vàng nói: đệ tử theo sư huấn truyền thụ công pháp đế tọa cho bọn họ, để cho bọn họ tự mình tìm hiểu. Sư Tôn truyền thụ cho chúng ta 28 loại công pháp đế tọa, bọn họ đều học được. Chỉ có điều có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu, tìm hiểu ra bao nhiêu, vậy phải xem tư chất và ngộ tính của cá nhân bọn họ rồi. Hạo Thiên Tôn động tâm suy nghĩ một chút rồi nói: các ngươi nói thêm một chút xem, mỗi người các ngươi tìm hiểu ra mấy loại công pháp đế tọa, lại dung hợp mấy loại vậy? Một nữ tử tiến lên khum người nói: đệ tử Tú Du Phương tìm hiểu 3 môn công pháp đế tọa Tứ Tương Kiếp Công, Bích Du Đại Thanh Kinh và Âm Dương Đại Hoang Công, hòa làm một thể, miễn cưỡng tiến vào nhóm công pháp nhỏ thiên định. Hạo Thiên Tôn gật đầu: dung hợp 3 môn công pháp đế tọa lại có thể gọi là công pháp nhỏ thiên định, chỉ là còn chưa đủ. Nghịch tạc từng mục dung hợp công pháp đế tọa chỉ sợ cũng có hơn 3 loại rồi. Lại có một nữ tử mặc y phục màu tím tiến lên khom người nói: đệ tử Hoa Ám Tu tìm hiểu Minh Đô Vô Lượng Kinh, Huyền Đô Đại Thừa Kinh, Tứ Tương Kiếp Công và Cửu Phượng Triều Dương Công, hiện nay đã dung hợp 4 môn công pháp đế tọa này. Hạo Thiên Tôn cười: thiệt lực tạm tạm. Lại có một nam tử trẻ tuổi khom người nói: đệ tử Phan Xuân Tận tìm hiểu được Thanh Mộc Đại Hoang Kinh, Nam Đô Thiên Dương Kinh, Minh Đô Vô Lượng Kinh và Âm Dương Đại Hoang Công. Mỗi một thần chỉ trẻ tuổi tiến lên, từng người nói ra công pháp mà mình tu luyện. Hạo Thiên Tôn cho dù coi trọng độ của mình, không chịu truyền ra tuyệt học thực sự của mình, nhưng trong Hạo Thiên Cung có nhiều công pháp đế tọa, gã cũng không ngăn cấm các đệ tử môn sinh đi học. Học được bao nhiêu loại, vậy phải xem bản lĩnh của những đệ tử môn sinh này. Cung Ngô tuyển chọn những đệ tử này, cho dù đều là chân thần, nhưng bình thường đã dung hợp 3-4 môn công pháp đế tọa. Tối đa một người dung hợp 5 loại công pháp đế tọa, đều là công pháp nhỏ thiên đình, không tính là đặc biệt xuất sắc gì. Đương nhiên, nhân vật như vậy đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là nhân vật thiên tài cấp bậc tuyệt đỉnh rồi. Chư thiên vạn giới, công pháp đế tọa cực kỳ hiếm thấy. Có thế giới đừng nói là một môn công pháp đế tọa, ngay cả một vị chân thần cũng rất khó tìm được. Hạo Thiên Tôn đợi đến khi 18 người này lần lượt nói ra hết công pháp sở học của mình, lúc này gã mới nhìn về phía Cung Ngô nói: chỉ có những người này thôi sao? Cung Ngô do dự một chút nói: sư tôn nói là đệ tử cảnh giới chân thần, vì vậy đệ tử lại chỉ tìm ra 15 vị chân thần thôi, ngoại trừ bọn họ ra ngược lại còn có mấy người dung hợp được nhiều công pháp đế tọa hơn, một người trong đó còn miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thiên đình lớn nữa. Hạo Thiên Tôn có chút xúc động, công pháp thiên đình lớn là tồn tại dung hợp ngoài 18 loại công pháp đế tọa. Thế gian này chỉ có Thiên Tôn mới có khả năng dung hợp các loại công pháp đế tọa, tìm hiểu ra công pháp thiên đình lớn. Không nghĩ tới môn hạ của mình tự nhiên có một đệ tử đạt tới tiêu chuẩn thiên đình lớn. Cùng Ngô khổ sở nói: người này dung hợp 18 loại công pháp đế tọa, miễn cưỡng xem như là tiêu chuẩn thiên đình lớn, chỉ là cảnh giới của người này không phải là chân thần, mà là cảnh giới thần kiều. Cảnh giới thần kiều lại có thể dung hợp 18 loại công pháp đế tọa hả? Trong lòng Hạo Thiên Tôn thầm cả kinh. Loại thiên tài này có thể nói là vượt qua 10 thiên tôn của thiên đình, hơn nữa còn trẻ như vậy, còn là cảnh giới thường kiều, điều này khiến cho gã không khỏi có chút cảnh giác. Cảnh giới gì cũng không sao, cảnh giới của từng mục cũng không cao mà. Hạo Thiên Tôn ép xuống chấn động trong lòng, cười nói: mục tặc còn không phải là thần chỉ mà, hắn chỉ dung hợp có 3-4 loại công pháp đế tọa, người dẫn đệ tử kia tới đây. Cung Ngô rời đi, sau một lúc lâu gã mới dẫn đến cái vị thần thông giả kia. Hạo Thiên Tôn nhìn lại, chỉ thấy người này là một nữ tử. Nhìn thấy gã, nữ tử này mới bái một cái rồi nói: đệ tử Liên Hoa Hồn bái kiến sư tôn. Tâm thần Hạo Thiên Tôn rung động, cười nói: đứng lên đi. Nữ tử Liên Hoa Hồn kia thành thực đứng dậy. Hạo Thiên Tôn cẩn thận quan sát, chỉ thấy Liên Hoa Hồn xinh đẹp động lòng người, vai gầy như gọt, trang phục rất khéo léo. Chỉ là bộ ngực căng đầy như là không thể giữ nổi, nhưng mà đến bên thắt lưng lại nhỏ lại. Mắt của nàng rất động lòng người, mắt nhìn nàng lại khiến cho người ta không nhịn được cảm giác tâm thần rung động. Vạt áo của nàng tung bay ở sau người, ở sau đầu lại có một đạo nguyên khí hóa thành vòng tròn, không dính một chút phàm trần tầm thường. Diện mạo của nữ tử này tự nhiên có vài phần tương tự với mẫu thân của gã, Nguyên Mẫu Phu Nhân. Hạo Thiên Tôn quan sát một hồi, âm thầm tán thưởng một tiếng. Gã ép lửa lòng, thầm nghĩ: môn hạ của ta lại có nữ tử như vậy sao? Hạo Thiên Tôn mở mắt nhìn cho kỹ, nữ tử kia không có vết tích đau khắc triều đục, thân thể và hồn phách đều là tự nhiên sinh ra, cũng không phải là tiểu mỹ nhân do thuật tạo hóa sáng tạo ra. Chính gã nghĩ ra cách sử dụng mỹ nhân kế để mưu hại cổ thần thiên đế, gã tất nhiên sẽ cẩn thận để tránh có người dùng mưu kế tương tự tới ám toán mình. Cho dù gã di truyền một vài thói hư tật xấu của cổ thần thiên đế, nhưng mà tính tình cẩn thận. Trong lịch sử cũng có không ít người vận dụng mỹ nhân kế với gã rồi, nhưng đều bị gã vui vẻ nhận mỹ nhân về, sau đó sẽ ăn mỹ nhân. Hạo Thiên Tôn nhìn một hồi, ngọn lửa trong lòng lại có phần không đè ép được, cười nói. Những đệ tử khác có thể có được một chiêu đồ mục pháp của ta, Liên Hoa Hồn lại tu luyện tới 18 pháp đồ mục. Các ngươi thay ta diệt trừ từng mục, ta sẽ chế luyện giúp mỗi người các ngươi một món bảo vật, bảo vệ thần thức của các ngươi, để tránh trúng huyễn cảnh thần thức của mục tặc này. Mọi người đều cúi đầu vâng dạ. Cùng Ngô mới nói, Sư Tôn nè, trong thiên định không tiện hạ thủ, cho dù một thiên tôn ở trong thiên định không có thế lực gì, nhưng mà lại có không ít cổ thần và thiên tôn âm thầm bảo vệ hắn. Hạo Thiên Tôn trầm ngâm một lát, nói, Hỏa Thiên Tôn liên thủ với Hư Thiên Tôn đi thăm dò Thái Hư, phát hiện rất nhiều nguy hiểm đáng sợ. Hỏa Thiên Tôn đưa tin trở về, nói nơi đó rất nguy hiểm, xuất hiện khắp nơi, kiến nghị thiên định xuất binh thảo phạt. Nếu ở thiên định không thể giết hắn, vậy thì giết hắn ở Thái Hư vậy. Tìm lý do, phái hắn đến Thái Hư cũng không phiền phức gì. Công Ngô vâng dạ. Công Ngô nè, ngươi lui ra đi, những người khác ở lại chỗ này, ta truyền thụ cho các ngươi 18 pháp đồ mục. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn rơi vào trên người của 19 người này. Khi lại nhìn thấy Liên Hoa Hùng, tâm thần của gã lại rung động. Bệnh cũ di truyền từ thiên đế tái phát, tuy nhiên gã vẫn không ăn được Liên Hoa Hùng. Gã còn cần dùng nàng để diệt trừ từng mục, gã chỉ đành phải kiềm chế xuống, dụng tâm truyền thụ cho bọn họ 18 pháp đồ mục. Mạnh Hội Lan Cát trong giao trì, từng mục thưởng thức thái đế ứng. Sau một lúc lâu, thần thức của hắn tràn vào trong thái đế ứng, quát. Linh! Lạch cạch, thái đế ứng rơi xuống đất. Từng mục gãi đầu một cái, nhặt thái đế ứng lên, đổi lại thành dùng nguyên khí điều khiển, quát. Linh! Thái đế ứng nhẹ nhàng bay trên không trung, nhưng lại không có bất kỳ uy lực gì. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn mở ra, cố gắng lấy con mắt thứ ba tới khống chế cái bảo ứng này, nhưng mà vẫn không có bất kỳ tình trạng dị thường nào phát sinh cả. Hắn lại cố gắng lấy thần thức ở bên trong thái đế ứng xây dựng thái vi viên. Thái đế ứng lảo đảo bay lên, trong lòng từng một vui mừng. Thái đế ứng lại lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Cái ứng nát này hoàn toàn không có tác dụng gì mà. Từng một giận dữ rút ra nguyên một tâm đập mạnh xuống. Man Hội Lan Cát chấn động mãnh liệt, gần như là bị uy năng của nguyên một tâm làm cho chấn động. Nhưng mà cái bảo ứng này vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên một tâm mặc dù cứng rắn khác thường, lại không thể khiến cái bảo ứng này bị chút sức mẻ nào cả. Thứ này cứng như vậy, dùng để đập người ngược lại không tệ nha. Từng một thu hồi bảo ứng lại, trong đầu hắn truyền đến giọng nói của Thúc Quân. Bảo ứng của Thái Đế Cường Dương Thị, ngươi tự nhiên là dùng để đập người hả? Thật sự xem là dân tầm thường mà. Đưa khí huyết thần thức của ngươi trong vòng một năm cho ta đi, ta dạy cho ngươi phát động Thái Đế ứng như thế nào. Lúc trước gã yêu cầu là 3 năm, mà bây giờ chỉ yêu cầu có 1 năm, đã giảm đi rất nhiều. Từng mục không để ý tới gã, lấy ra cái hộp Vân Thiên Tôn để lại cho hắn, quan sát tòa tế đàn bên trong cái hộp này. Tâm tình Thúc Quân không nhịn được, bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Lẽ nào người này đã nhìn ra rồi? Từng mục lại đóng cái hộp lại, lúc này Thúc Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Từng mục mới cười nói. Thúc Quân, ngươi truyền những công pháp khác của Thái Di Diên thưởng thức cho ta, ta giúp ngươi khôi phục con mắt còn lại. Thúc Quân cười lạnh. Nằm mơ đi, Thái Di Diên thưởng thức chẳng qua là 1/3 công pháp hoàn chỉnh, truyền tất cả cho ngươi, chỉ trị ra một con mắt thôi hả? Ít nhất cũng phải là một cái đầu. Hơn nữa đến nay ngươi còn chưa có giúp ta tìm ra chúa sáng thế trong thiên định kia là ai, cam kết của ngươi vẫn chưa hoàn thành kìa. Từng mục tức giận tới mức cười ngược. Lão già, chúng ta hứa hẹn chính là giúp ngươi tìm ra chúa sáng thế kia thôi. Ngươi truyền cho ta công pháp tu luyện thần thức, nhưng mà ngươi lại chỉ truyền cho ta có 1/3 thôi. Ngươi còn mặt mũi nói ta là không thực hiện hứa hẹn sao? Thúc Quân cười lạnh, nói. Ta chỉ nói là dạy ngươi làm thế nào lợi dụng Thái Sơn Nguyên Thạch tu luyện, vẫn chưa nói phải truyền thụ cho ngươi công pháp hoàn chỉnh à, không có vi phạm hứa hẹn gì à. Từng mục tức giận đến mức rung lên. Lão già ngươi! Cục thịt trên thế đàn của Nguyên Thạch cũng tức giận đến mức rung rẩy. Tiểu tử khốn kiếp ngươi! Sau một lúc lâu, Từng mục mặt mày rạng rỡ, nói. Ngươi truyền công pháp hoàn chỉnh cho ta cung cấp khí huyết cùng thần thức trợ giúp cho ngươi khôi phục lại cái độ. đề nghị nền sao hả? Thúc Quân trầm ngâm một lát, nói: Được, chúng ta cần phải hợp tác chân thành, ai cũng không được lại dở trò nữa à. Tần Mục đáp được, khóe mắt khẽ giật mà thầm nghĩ: Ta tất nhiên sẽ để cho ngươi khôi phục cái độ rồi, nhưng mà còn ốc nè, lỗ tai, cái miệng, con mắt, hàm răng, đầu lưỡi, đừng có hòng khôi phục lại. Thúc Quân truyền thụ thiên thị viên thưởng thức cho hắn, lập tức bảo Tần Mục cung cấp khí huyết cùng thần thức của mình cho gã khôi phục lại thân thể. Tần Mục thử một hồi, trong lúc thái vi viên thưởng thức và thiên thị viên thưởng thức vận hành, giống như hai loại công pháp thần thức khác nhau, cần phải tự mình đi phân tán tinh lực, đồng thời khống chế hai loại đường nhỏ khác nhau. Hắn không nhịn được nghi ngờ, nói: Thương thị viên thưởng thức cùng thái vi viên thưởng thức này vẫn không thể lấp đầy thái sơ nguyên thạch. Công pháp này của ngươi là còn thiếu 1/3 nha. Hơn nữa hai loại công pháp này tách biệt nữa, cũng không phải là một khối gì. Ngươi chẳng lẽ sử dụng những công pháp khác tới lừa gạt ta hay sao vậy? Hồi tiểu quỷ nè, khi ta còn sống chính là tồn tại như thế nào chứ? Còn cần phải lừa gạt một nhân vật đỏ bé thấp kém như ngươi hay sao chứ? Ngươi khôi phục phần nửa đầu của ta, ta lại truyền thụ cho ngươi thứ gì viên thưởng thức vậy? Tử di viên thượng thức mới là quy tắc chung của tam viên thượng thức. Có tử di viên thượng thức mới có khả năng điều khiển được ba thức kia biến thành một khối. Ta quan sát theo cách đối nhân xử thế của ngươi, phát hiện tiểu tử của ngươi thâm hiểm giả dối đề tiện xấu xa bỉ ổi. Ta không có tin được ngươi. Ngươi phục hồi phân nửa đầu của ta xong, ta lại truyền cho ngươi tử di viên thượng thức. Nên nè, chúng ta mới quen biết bao lâu đâu, ngươi làm sao nhìn thấu được ta chứ? Phẩm chất tính cách cả đời của ngươi ta đừng nhìn thấu tất cả rõ ràng. Bớt nói những lời dư thừa đi thôi, nhanh cung cấp khí huyết và thần thức cho ta đi. Tần Mục cắn răng vận chuyển khí huyết phát động thần thức, trào về phía tế đàn của thái sơ nguyên thạch. Khối thịt tròn lớn trên tế đàn lập tức tham lam hấp thu khí huyết cùng thần thức của hắn, mượn tế đàn và lực lượng của thái sơ nguyên thạch tới khôi phục máu thịt. Rất nhanh bên cạnh khối thịt tròn lớn này mọc ra một khối thịt tròn lớn khác. Tần Mục khóe mắt khẽ giật: Cái tên này sử dụng khí huyết và thần thức của ta để khôi phục con mắt còn lại của hắn. Nếu chẳng may cười này khôi phục đầu óc trước tiên, cuối cùng mới khôi phục lại sọ não, ta chẳng phải bị thua thiệt lớn rồi sao? Tốc độ Thúc Quân cắn nuốt khí huyết cùng thần thức cực nhanh, không bao lâu Tần Mục lại khô gầy như que củi, run rẩy chế luyện một ít linh đan tới bổ sung khí huyết. Thúc Quân khôi phục ra con mắt thứ hai, trên tế đàn hai khối thịt tròn lớn mở ra, lộ ra hai tròng mắt lớn, thúc giục: Nhanh lên đi, lợi sinh linh yếu ớt và ngươi thật sự là quá nhỏ mà, ngay cả chút khí huyết cũng khôi phục chậm chậm vậy nữa. Đám người tiền sử to lớn ngốc nghếch các ngươi có khí huyết cùng thần thức mạnh vậy, cũng không phải là bị cổ thần diệt sạch cả sao chứ? Thúc Quân giận dữ, hai tròng mắt lớn nhảy nhót xoay tròn ở trên tế đàn. Ngươi chỉ biết cái gì chứ, chỉ vì nội bộ của chúng ta không đoàn kết, thái đế cư dư thị có suy nghĩ của riêng mình, không có sức chống lại, thậm chí nó không chừng còn nhảy vào hàng ngũ của kẻ địch, còn có kẻ đầu hàng, còn có một phần lớn chạy đi xây dựng một thế giới khác. Nếu không phải là như vậy, chúng ta làm sao lại thảm như vậy chứ? Từ một tập trung ý chí khôi phục lại khí huyết, đợi đến khi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại bị Thúc Quân tranh thủ thời gian. Nếu như hắn chế tạo ra hoàn chỉnh cái đầu, vậy thì ta giết chết hắn vậy. Trong lòng Từ một nảy sinh ra ý nghĩ độc ác. Cũng may Thúc Quân chế tạo sọ não của mình khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thúc Quân thực sự khôi phục lại cái đầu lớn của mình, Tần Mục lo lắng mình không phải đối thủ của gã nữa. Đến lúc đó, thần thức của Thúc Quân chỉ sợ sẽ vượt qua hắn, muốn giết chết hắn chiếm lấy thân xác chỉ sợ cũng là không khó gì. Hiện tại ưu điểm của Tần Mục là hắn sống sót, còn Thúc Quân là chết. Thúc Quân nhất định phải dựa vào mình, nhưng nếu vị chúa sáng thế này sống lại, như vậy thế cục lại sẽ nghịch chuyển. Lúc Thúc Quân chế tạo ra đầy đủ sọ não, Tần Mục lập tức dừng cung cấp thần thức và khí huyết của hắn lại. Thúc Quân lúc này mới nhẫn nại xuống, hai con mắt tiến vào trong hốc mắt, dốc túi truyền tử vi viên thưởng thức cho hắn, đợi hắn học được xong, tiếp tục cung cấp khí huyết cùng thần thức cho mình. Tần Mục cảm thấy tâm hoa nở rộ, lập tức thử kết hợp tử vi viên thưởng thức cùng thái vi viên, thiên thị viên. Lần này hắn phát động tam viên thưởng thức, lại thấy tử vi viên hình thành 39 tinh tú, 163 vị chính thần tinh đấu. Thái vị viên hình thành 20 tinh tú, 78 vị chính thần tinh đấu. Thiên thị viên hình thành 19 tinh tú, 87 vị chính thần tinh đấu. Tam viên thưởng thức hoàn toàn phát động, hình thành một lưới lớn chu thiên lấp đầy bên trong không gian của thái sơ nguyên thạch. Tần Mục lập tức cảm giác thần trí của mình được nâng cao với tốc độ cực nhanh. 78 tinh tú, 328 chính thần tinh đấu, cùng chính thần đại chu thiên tinh đấu, con số có chút không đúng à. Đại chu thiên tinh đấu phải có 360 tinh tú mới phải chứ. Nói như vậy, tam viên thưởng thức cũng không phải là công pháp cao cấp nhất của chú sáng thế rồi. Khẳng định còn có những công pháp khác ở trên tam viên thưởng thức nữa. Tần Mục thầm nghĩ. Trên tế đàn, cái đầu lớn mở mắt quan sát tinh không bên trong Thái Sơn Nguyên Thạch. Nhưng mà khi thấy ảo ảnh của từng vị cổ thần xuất hiện ở trên bầu trời của một thế giới màu đỏ, giống như đúc, trông rất sống động, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu bối hậu thế này hiểu được quá nhiều thứ mà. Sau khi tiểu tử này sửa chữa pháp môn, nếu đưa đến thời đại kia của chúng ta, nhất định là tuyệt học tuyệt đỉnh nhất rồi, không thể thua kém hơn so với tuyệt học của Thái Đế Cư Dư Thị. Sau khi từng một thay đổi tam viên thưởng thức, dung hợp xích hoàng tam nguyên thần bất diệt thần thức, còn có đại đạo phù văn do đạo môn thiên định nghiên cứu cổ thần trăm vạn năm qua mới nhận được, bởi vậy mới có khả năng tăng tam viên thưởng thức lên tới trình độ khiến cho thúc quân cũng phải thán phục. Từng một tu luyện một hồi, tổn thức thần thức rất nhanh đã tăng lên tới đỉnh phong, thần thức càng lúc càng mạnh, càng lúc càng vững chắc. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện ra 78 tinh tú, 328 chính thần tinh đấu, thần thức hình thành chính thần tinh đấu do hắn tưởng tượng ra, không ngờ không ngừng in vào trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Từng một tạc lưỡi lấy làm kỳ lạ, loại quan sát tưởng tượng này cũng nâng cao thân thể cực lớn, không kém hơn tuyệt học đế tọa cao cấp nhất. Chúa sáng thế chiếm ưu thế bẩm sinh, trời sinh thần thức cường đại, thân thể cường đại. Nếu như tiểu tử này tiếp tục tu luyện, chỉ sợ không bao nhiêu năm, hắn là có thể đuổi kịp chúa sáng thế rồi. Nào tiểu quỷ nè, hiện tại có thể tiếp tục chưa vậy? Tần Mục vừa phát động ra tam viên thưởng thức, vừa tiếp tục cung cấp khí huyết cùng thần thức cho gã. Thúc quân vui mừng khôn xiết, hấp thu khí huyết và thần thức của hắn, thầm nghĩ. Đợi đến khi đầu của ta khôi phục rồi, lại có thể một lần nữa hành động, đoạt lại Thái Sơn Nguyên Thạch, ép thần thức của hắn ra, thậm chí đảo khách thành chủ, loại bỏ ý thức của hắn nữa. Tạm thời không thể loại bỏ hắn được, ta chưa có hoàn toàn khôi phục mà, còn phải giữ lại tính mạng của hắn chứ. Thuận tiện để cho ta đi lại ở thời đại này, thăm dò càng nhiều bí mật của thời đại này hơn. Nhưng mà ta nhất định phải khống chế tiểu tử này, khiến cho hắn trở thành nô lệ của ta, thần phục ta. Qua một lúc lâu, lớp da phía ngoài đầu của thúc quân đã đầy đủ, gã dự định tạo lại cái đầu. Nhưng vào lúc này khí huyết cùng thần thức cung cấp tới chợt ngừng lại. Thúc quân tiếp tục hấp thu, nhưng mà không hấp thu được cái gì cả. Ông ta không khỏi giận dữ. Tiểu tử thối nào, đầu của ta còn chưa khôi phục lại như cũ, tiếp tục cung cấp khí huyết cùng thần thức cho ta đi chứ. Từng một kinh ngạc. Tiền bối nè, đầu của tiền bối rõ ràng đã khôi phục rồi, giao hẹn giữa chúng ta đã hoàn thành rồi. Ta không nợ gì tiền bối cả, vì sao ta phải tiếp tục cung cấp khí huyết cùng thần thức cho tiền bối chứ? Ta cũng không phải là thiên hạ, khí huyết cùng thần thức của ta đều là do trăm cây nghìn đắng tu luyện ra được đó. Thúc quân hầm hầm nói. Đầu óc của ta còn chưa khôi phục lại mà, còn có lỗ tai, ta còn có hàm răng đầu lưỡi nữa, mũi cũng không có nữa nè, đỉnh đầu còn chưa có tóc đây nè. Nè nè, chúng ta vừa nãy nói rõ ràng là chỉ khôi phục cái đầu của tiền bối thôi, chưa có nói là phải khôi phục óc của tiền bối. Tiền bối không nên nóng vội như vậy chứ, tiền bối cũng có bảo bối gì tốt hơn á, nói ví dụ như là làm thế nào vận dụng uy năng của Thái Đế ứng nè. Tiền bối truyền cho ta đi, ta giúp tiền bối khôi phục lại đầu óc. Thúc quân vẫn không kiềm chế được, chửi bới không ngừng. Từng mục lộ ra vẻ ngượng nghịu. Tiền bối nè, nếu không thì vậy đi, ta lại chịu thiện chút vậy, cho tiền bối thêm chút thần thức và khí huyết nữa, để cho ngươi mọc ra một chút tóc nha. Mụ nội ngươi, ta ghét ngươi. Trên tế đàn, hai mắt của cái đầu lớn này tức giận trợn trừng, vù vù phóng lên cao. Gã nổi giận đùng đùng bay về phía bên ngoài Thái Sơn Nguyên Thạch. Hết tập 206 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com.